Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Mục đích không tốt nữ tướng quân. Đoàn xe tốc độ muốn so dự tính mau một chút. Hoàng hôn thời điểm đã đến Hoàng Thổ Trấn. Ở trên Hoàng Thổ Trấn lại qua một đêm. Sáng sớm hôm sau bọn họ lần nữa xuất phát. Một trận hành quân gấp rốt cục đuổi trước khi mặt trời lặn đến được Lâm Bắc Thành. Trần gia tại Lâm Bắc Thành bên này cũng có một cái biệt viện nhỏ. Chính là vì thuận tiện Trần gia đội xe tại hướng đến lưỡng địa chi gian có cái điểm dừng chân. Biệt viện không lớn, miễn cưỡng đủ một cái người của đoàn xe vào ở. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên Chu Long quyết định trước thời gian kiểm kê tốt hàng hóa. Nhìn xem phải chăng tới kịp đi các cửa hàng lớn giao tiếp hàng hóa. Trần Trường Thanh ở bên cạnh nhìn một chút, đại khái lý giải rõ ràng trọn bộ quá trình, xác nhận không sai về sau. Trần Trường Thanh liền trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ, nói muốn cho Trần Tử Nghênh mua đồ đi. Chu Long muốn kêu đều kêu không được. Hắn còn định tìm một cái linh tỉnh cảnh tu giả đi theo Trần Trường Thanh cho Trần Trường Thanh làm trợ thủ, đều còn chưa kịp nói chuyện này. Trần Trường Thanh đã một mình chạy ra biệt viện. Chu Long trong lòng âm thầm thở dài. Bất quá nghĩ đến ở nơi này Lâm Bắc Thành vậy cũng không đến mức gặp được nguy hiểm gì. Thế là liền tùy hắn đi. Trần Trường Thanh đương nhiên không có khả năng bị người đi theo. Hắn lần này tới thế nhưng là có một đống lớn đồ vật muốn mua. Trong đó có một ít là không thể bị người ta biết. Ngoại trừ chế tác ngọc lung sa y bạch ngọc trù còn có nguyệt lung sa bên ngoài. Hắn còn muốn quét một nhóm trung cao cấp phù chú. Nếu có trận pháp nhập môn thư tịch, hắn cũng muốn mua một chút trở về. Vì lần này xuất huyết nhiều, Trần Trường Thanh tại Bắc Hải Trấn thời điểm cũng bán không ít mình hàng tồn. Dệt phù thuật đặt ở cái này Dương Cảnh Quốc Bắc Phương vẫn là vô cùng hiếm thấy. Trần Trường Thanh ngụy trang qua đi bán mấy món trang bị, cũng tích lũy nhất định tài chính, tăng thêm gia tộc ban thưởng, hẳn là cũng đầy đủ hắn lần này tại Lâm Bắc Thành tiêu xài. Vốn dĩ Trần Trường Thanh là nghĩ như vậy, nhưng là thực tế hoa lên tiền đến căn bản là không có đầy đủ hai chữ. Nơi này vật liệu giá cả đại khái muốn so Bắc Hải Trấn một bên kia tiện nghi 1 đến 2 thành. Nhưng là phương diện sinh hoạt tiêu xài lại là muốn so Bắc Hải Trấn cao không ít. Nói thí dụ như tại Bắc Hải Trấn khách sạn dừng chân chỉ cần một cái ngọc môn thông bảo liền có thể ở lại một cái buổi tối. Tại Lâm Bắc Thành bên này cần 2 cái ngọc môn thông bảo. Lại nói thí dụ như tại Bắc Hải Trấn đào nhiên cư hiệu ăn 5-6 người phàm ăn tục uống một trận. Đoán chừng cũng chính là 3 cái ngọc môn thông bảo. Thế nhưng là ở Lâm Bắc Thành khả năng liền muốn 7-8 cái ngọc môn thông bảo. Lại nói thí dụ như Bắc Hải Trấn Thiên Hương Các. Cái này không nói, điều này sẽ đưa đến Trần Trường Thanh mang ra ngoài ngọc môn thông bảo cùng linh thạch đều tốn ở mua sắm phía trên. Về phần sống phóng túng, hắn vẫn là quyết định tối về Trần gia biệt viện ăn trực a. Mà để cho Trần Trường Thanh không nghĩ tới là, tại Lâm Bắc Thành nơi này bán được đắt tiền nhất lại là phù chú. Cao cấp bùa chú giá tiền là sơ, trung cấp phù chú mấy lần, địa tiên cấp, thiên tiên cấp phù chú Lâm Bắc Thành cũng có, nhưng là giá cả kia quá cao, Trần Trường Thanh mua không nổi. Nói thật, lấy Trần Trường Thanh tài lực, nếu đem phù chú trong tiệm phù chú đều mua một lần, đoán chừng hắn ngày mai sẽ phải phá sản, cho nên hắn mua một quyển trung cao cấp phù chú bách khoa toàn thư. Phía trên có tổng cộng 30 khoản phù chú vẽ phương pháp. Nhưng là cái này phù chú vẽ không phải nói ngươi biết hắn hình vẽ là thế nào, ngươi liền có thể thành công. Sau khi trở về Trần Trường Thanh còn muốn chậm rãi tìm tòi. Cho nên trung cao cấp phù chú bách khoa toàn thư cũng không quý. Ước chừng chẳng khác nào 3 tấm cao cấp phù chú giá cả. Mặt khác, Trần Trường Thanh còn mua một quyển cấp thấp trận pháp nhập môn. Cuối cùng chính là Trần Tử Nghênh yêu cầu hắn mua về từng loại nữ hài ưa thích tiểu lễ vật. Như là bách hoa cao những cái kia thoa lên người cùng loại mỹ phẩm dưỡng da một dạng đồ vật. Lại có tiên ngọc cao loại kia đánh lấy tiên gia danh hào, trên thực tế chỉ là một loại bánh kẹo tiểu ăn vặt, những vật này đều là có thể làm lộ ra. Cho nên trực tiếp liền để thương gia đưa đi Trần gia biệt viện. Đêm xuống Lâm Bắc Thành, trên đường phố đã phủ lên cái này đến cái khác đèn lồng. Liếc mắt nhìn tới muôn tía nghìn hồng, có một phong vị khác. Trần Trường Thanh muốn đánh điện thoại cùng Trần Tử Nghênh chia sẻ một lần giờ phút này nhìn thấy mỹ cảnh, có thể nghĩ nghĩ, cảm thấy tại trên đường cái tùy ý sử dụng vạn lý đồng tâm chú phong hiểm có chút lớn. Vẫn là chờ trở về Trần gia biệt viện bên kia rồi nói sau. Không đúng, chờ lần sau có cơ hội trực tiếp mang nàng đến xem a. Đến lúc đó nàng khẳng định thật cao hứng. Trần Trường Thanh thu thập xong tâm tình liền trở về biệt viện. Trong biệt viện đèn đuốc sáng trưng, Trần Trường Thanh vừa đi vào thì có một cái Trần phủ hạ nhân đi lên phía trước. Trường Thanh thiếu gia, ngươi đi nơi nào đi? Chu gia để cho người ta tìm đã nửa ngày. Trần Trường Thanh nhíu mày. Có việc. Cái kia hạ nhân nói ra. Phủ tướng quân người đến. Phủ tướng quân. Trần Trường Thanh sững sờ. Phủ tướng quân người tới làm gì? Trần Trường Thanh hỏi. Đang nói chuyện gì? Cái kia hạ nhân nói tiếp đi. Ở đại sảnh chỗ ấy chờ ngươi trở về đây. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ. Ngươi liền nói ta trở về, nhưng là uống rượu, không tiện có mặt. Trần Trường Thanh lời nói đều vẫn chưa nói xong, Chu Long liền đã từ biệt viện đại sảnh đi ra. Trường Thanh thiếu gia a, ngươi trở lại rồi, phủ tướng quân đại tiểu thư chỉ rõ muốn tìm ngươi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đại tiểu thư, tìm ta, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Không thấy. Thế nhưng là không thấy lại không cái gì tiếp lời. Chu Long một tay lôi kéo Trần Trường Thanh tay, trực tiếp đem hắn người kéo hướng bên trong. Trần Trường Thanh cũng biết mình trốn không thoát, thế là chỉ có thể đi theo Chu Long cùng đi vào. Trần Trường Thanh cảm thấy có chút đau đầu, đi ra ngoài có khả năng liền sẽ gặp được đủ loại phiền phức. Thế nhưng là không ra khỏi cửa, một mực lưu tại Trần gia bên trong lại không có biện pháp lấy được tăng lên. Được rồi, Trần Trường Thanh cảm thấy về sau loại chuyện phiền toái này liền hướng về phía mình tới a. Đừng phiền phức đến nghênh nhi liền tất cả đều dễ nói chuyện. Trần Trường Thanh vừa nghĩ vừa cùng Chu Long về tới đại sảnh. Đại sảnh bên trái trên ghế, ngồi một tên nhìn qua chừng 20 nữ tướng quân. Tại phía sau của nàng đứng đấy hai cái thị vệ. Nữ tướng quân người mặc tử long nhuyễn giáp, tóc chải lên, đem một cái tử long kim khôi đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Cái này nữ tướng tên là Hoàng Như Phượng, năm nay 21 tuổi. Nàng là phủ tướng quân nữ tướng, cũng là Hoàng Như Long tỷ tỷ, linh tuyền cảnh hậu kỳ tu vi. Hoàng Như Phượng thấy Chu Long lôi kéo một cái tuổi trẻ công tử tiến đến, liền biết rõ hắn chính là Trần Trường Thanh, cái kia tại trên trọn rẻ đại hội thắng qua em trai mình nam nhân. Hoàng Như Phượng đứng lên hướng Trần Trường Thanh ôm quyền. Trần công tử. Trần Trường Thanh gật đầu ôm quyền. Hoàng tướng quân, nhìn chung ngọc môn giới lịch sử, bởi vì người người đều có thể tu tiên, cho nên không xuất hiện qua cái gì trọng nam khinh nữ hiện tượng. Cho nên, Trần Trường Thanh nhìn Hoàng Như Phượng mặc đồ này, liền lựa chọn gọi nàng một tiếng tướng quân. Hoàng Như Phượng khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trần Trường Thanh nhìn Chu Long một cái, lại nhìn Hoàng Như Phượng một cái. Không biết một lần này Hoàng tướng quân tới là vì chuyện gì? Lần này ta tới là đại biểu phủ tướng quân tới đối Trần công tử, đối Trần gia biểu thị lòng biết ơn. Hoàng Như Phượng quay đầu nhìn sau lưng thị vệ kia một cái, lấy ra một tên thị vệ mang theo một bàn tay lớn hộp gấm đi lên phía trước. đây là ta phụ thân để cho ta mang tới nho nhỏ tâm ý, Hoàng Như Phượng nói ra. Tên thị vệ kia liền lên trước đem hộp gấm đưa cho Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh sững sờ, ta, tại hạ có tài đức gì nhận phủ tướng quân đại lễ? Trần Trường Thanh trong lòng có chút điểm giật mình, chẳng lẽ mình lúc nào bị phủ tướng quân cao thủ nhìn thấu tu vi? Lần trước tại Phượng Hoàng Sơn Trang, Trần Công Tử cùng Âu Dương Tiểu Thư liên thủ tiêu diệt tà ma, cũng cứu xá đệ, phủ tướng quân vốn liền muốn tới cửa bái tạ, bất đắc dĩ xá đệ thụ thương, không tiện đi ra ngoài, liền định chờ hắn thương lành sau đó mới cùng nhau đến Bắc Hải Trấn. Không ngờ một lần này Trần Công Tử ngươi dẫn đội đi ngang qua Hoàng Thổ Dịch chạm lại để cho Chu Tiên sinh giúp chúng ta một đại ân, cho nên khi biết mấy vị đã tiến vào Lâm Bắc Thành, phụ thân ta liền phái ta đến đây. Trần Trường Thanh khoát tay lia lịa, vô công bất thụ lộc. Lần trước tại Phượng Hoàng Sơn Trang chính là Âu Dương Tiểu Thư đại phát thần uy cứu tất cả mọi người. Một lần này tại Hoàng Thổ Dịch Trạm, chúng ta cũng chỉ là cố gắng hết sức mọn, cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân. Hoàng Như Phượng khẽ nâng lên cái cằm. Cho nên, Trần Công Tử ý tứ chính là muốn cự chúng ta phủ tướng quân ở ngoài ngàn dặm. Trần Trường Thanh thần sắc cứng đờ, trong lòng thầm kêu không tốt. Bên cạnh Chu Long nhanh chóng kịp phản ứng vội vàng nói. Trường Thanh thiếu gia, thịnh tình không thể chối từ. Ngài hãy thu a. Trần Trường Thanh cảm kích nhìn Chu Long một cái. Sau đó đối Hoàng Như Phượng nói ra. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Trần Trường Thanh không nghĩ tới tại chính mình tiếp nhận hộp gấm về sau Hoàng Như Phượng nói tiếp. Trần Công Tử không mở ra nhìn xem sao? Trần Trường Thanh lại là sững sờ. Cái này Ngọc Môn Giới có loại này truyền thống, đưa lễ vật về sau có ở trước mặt để cho người ta mở ra sao? Trong này khẳng định có mờ ám, không phải là thả cái gì ám khí khói độc loại hình a? Suy nghĩ một chút vậy cũng không đến mức. Thế là Trần Trường Thanh xấu hổ cười một tiếng, vẫn là đem hộp gấm mở ra. Trong hộp gấm để đó một khối có chút biến thành màu đen hồng sắc tơ lụa. Đây là cái gì? Đây là một vị thiên tiên trước khi phi thăng mặc quần áo mảnh vỡ. Hoàng Như Phượng nói ra, bên cạnh Chu Long nghe vậy, lập tức giật nảy cả mình. Đây là tiên duyên bảo vật. Tiên duyên bảo vật chính là cái gọi là cùng tiên nhân hữu duyên đồ vật. Trước đó Trần Trường Thanh thử nghiệm đi tìm hiểu qua đến cùng cái gì là tiên duyên. Tiên duyên liền là của ngươi kiếp trước và kiếp này cùng tiên hữu duyên. Tại bất chi bất giác tầm đó từng chiếm được tiên nhân đồ vật. Lại hoặc là đã giúp tiên nhân ở phàm gian hậu nhân hoặc là ràng buộc người. Cái này có cơ hội cùng tiên nhân kết thiện duyên. Một khối này nho nhỏ tơ lụa. Nếu là tiên nhân đã từng có được đồ vật, vậy liền nhất định là tiên duyên bảo vật. Tiên duyên bảo vật có thể là tiên nhân sử dụng pháp bảo, cũng có thể là tiên nhân mang theo người vật phẩm bình thường. Nhưng là liền xem như vật phẩm bình thường, một khi đã đạt thành cái nào đó điều kiện, bảo vật này tác dụng lại là những vật khác không thể so bì. Dùng một câu hiện đại địa cầu lời nói tới nói, chính là mọi thứ đều là huyền học. Không biết Trần Công Tử phải chăng nghe nói qua một cái như vậy truyền văn. Hoàng Như Phượng nói tiếp, tiên giới khe hở không chỉ là chỉ có tại 20 năm một lần tiên môn mở rộng ngày mới có thể xuất hiện. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, trương như thủy cát trắng bãi ba gặp câu cá ông, đoạn như yên mộng vào tiên nhạc cung, tuần sơn ông hỏa sơn cứu linh hươu. Những cái này điển cố, nghe nói đều là phàm nhân ngộ nhập tiên giới khe hở về sau thành tiên cố sự. Hoàng Như Phượng nghe, vậy không khỏi khẽ gật đầu. Truyền văn nói Trần Công Tử tinh thông đủ loại sách, biết thiên văn biết địa lý. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, phụ thân ta phỏng đoán. Cái này hồng sắc tơ lụa bên trong có càn khôn, khả năng có giấu một cái cực kỳ nhỏ tiên giới khe hở. Hoàng Như Phượng nói tiếp, Trần Trường Thanh trong lòng hốt hoảng, trong lòng cảm thấy trong này tuyệt đối có vấn đề, nhưng là thần sắc hắn không thay đổi. Khẽ gật đầu ra hiệu Hoàng Như Phượng tiếp tục nói, bởi vì tiên giới khe hở nhỏ bé, bởi vậy rất có thể hạn chế có thể tiến vào này khe hở tu giả tu vi hạn mức cao nhất. Phụ thân ta tìm mấy cái thân tín thử nghiệm, từ linh hồ cảnh một mực thử nghiệm đến linh tỉnh cảnh. Thậm chí ngay cả phàm nhân cũng tìm đến thử qua, nhưng lại y nguyên không người có thể thông qua. Hôm qua, đại ca ta nhi tử, ta 9 tuổi tiểu chất nhi dưới sự trùng hợp chạm đến cái này tơ lụa. Sau đó hắn liền mất tích, cho nên phụ thân ta hoài nghi, hắn bị hút đi vào bên trong tiên giới khe hở, mà tiến vào cái này tiên giới khe hở điều kiện, chính là 10 tuổi trở xuống. Linh tỉnh cảnh, ta nghe nói Bắc Hải Trấn tiểu thiên tài Trần Tử Nghênh bất quá 10 tuổi. Chính là linh tỉnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn đánh bại qua linh tuyền cảnh khôi lỗi. Trần Trường Thanh nghĩ tới điều gì? Sắc mặt trở nên lạnh. Hoàng tướng quân, vậy xem ra ngươi lần này tới cũng không phải là tặng lễ đơn giản như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?